Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 251, người muốn sống đi xuống. Vẫn là đi tìm chết. 4. Hai người kia nghe thấy Nhan Bạch nói. Trong khoảng thời gian ngắn, cảm giác yết hầu cứng lại. Bệnh tâm thần giết người không phạm pháp. Nay còn không phải là bọn họ tránh được chế tài phương pháp sao? Tuổi tiểu cùng với bệnh tâm thần giám định kết quả. Vì thế, bọn họ đắc ý rào rạt. Có một đạo miễn tử kim bài. Có thể càng thêm muốn làm gì thì làm. Thấy hai người không có trả lời, Nhan Bạch cũng không hề dò hỏi. Ngược lại là giống cái tò mò bảo bảo. Nghiêng đầu, trong mắt Nhất Phái Thuần Lương. Dò hỏi nổi lên Quý Bạch Mặc, ngươi nói. Chúng ta là người nào? Đương nhiên là hai cái vô cùng đăng đối bệnh tâm thần. Quý Bạch Mặc đỏ thắm môi mỏng khẽ nhếch, không tỏ ý kiến, màu hổ phách con ngươi giấu vết Nhan Bạch khuôn mặt, tay lại là nhanh chóng từ túi chung lấy ra tới, nhanh chóng mở ra súng lục bảo hiểm, khấu động cò súng, bắn về phía nơi nào đó, động tác dứt khoát lưu loát liền mạch lưu loát, a. Ngay sau đó, có người ngã xuống đất thanh âm, sau đó là thống khổ tiếng kêu rên. Thanh âm đều bởi vì cái này đau đớn mà trở nên vặn vẹo. Chỉ thấy, nguyên bản bị Nhan Bạch lấy thương chỉ vào Lý Đông cùng Lý Nam hai người. Lý Đông ngã xuống đất thượng che lại chính mình lỗ tai. Ngón tay phùng chung không ngừng tràn ra đỏ tươi huyết. Nghiễm nhiên, vừa mới Quý Bạch Mặc kia thanh súng vang đúng là bắn trúng lỗ tai hắn, một người khác. Lý Nam còn lại là sụi lơ trên mặt đất. Hiển nhiên là bị dọa ngốc. Viên đạn liền ở trước mặt hắn gặp thoáng qua bắn trúng Lý Đông lỗ tai. Sau đó, Lý Đông lỗ tai trực tiếp chặt đứt, rơi trên mặt đất. Vừa mới bọn họ bất quá là tưởng thừa dịp Nhan Bạch xoay người khoảng cách cướp đi. Súng ống nào biết đâu rằng, nam nhân kia như thế nhạy bén, sách. Quý Bạch Mặc từ trên mặt đất huyết ô có ích màu trắng khăn vải nhặt lên một thứ. Đúng là cái kia Lý Đông bị bắn xuống dưới rơi xuống lỗ tai. Lý Đông lỗ tai sinh trưởng vị trí chỗ nào cũng tuyệt đối là huyết nhục mơ hồ, ta lỗ tai. Ta lỗ tai, ngao ngao ngao, Lý Đông trên mặt đất lăn lộn, quỷ khóc sói gào, tiểu biến thái. Ngươi không khỏi quá không lương tâm, ta vừa mới chính là cứu ngươi. Quý Bạch Mặc dường như rất là ủy khuất giống nhau, giống như là bị phụ lòng hắn cô phụ người mở miệng nói. Hắn cũng cực kỳ hội diễn. Thượng một giây vẫn là ôn nhuận như ngọc hạ độc thủ văn nhã bại hoại. Giây tiếp theo biến thành liền đáng thương 033 bị phụ lòng hán vứt bỏ người. Ẩn với gọng kính dưới con người đuôi mắt kéo lên dơ lên. Giống chỉ xảo trá câu nhân hồ ly, ngô, lương tâm. Đó là cái gì? Ta từng có sao? Nhan Bạch nghe thấy. Cúi đầu tựa hồ cẩn thận tự hỏi một phen. Tùy theo ngẩng đầu cong cong môi cánh. Có vẻ mặt vô tội, mở miệng 114 ở một bên nhìn, yên lặng cấp trên mặt đất hai cái tiểu cầm thú thượng ngọn nến. Gặp gỡ hai cái xà tinh bệnh, bị bọn họ theo dõi, các ngươi liền nhận mệnh đi, nay có lẽ chính là báo ứng a. Giờ phút này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn cũng phát nhiệt liệt thăng ha ha ha. Không sai, bọn họ xác thật là hai cái cực kỳ đăng đối bệnh tâm thần a. Quý Bạch Mặc nói không tật xấu. Thăng thăng chủ bá đại đại nói cũng không sai. Lương tâm, đó là cái gì? Chúng ta tiểu thiên sứ là không cần lương tâm. Thăng thăng ngao ngao ngao. Thích nhất chủ bá đại đại cái này hóa trang. Huyết sắc mũ đỏ a. Mỗi lần đều ở nửa đêm xem. Hào kích thích. Thăng thăng hai người kia đều là nhân cha. Đau lòng đại thúc. Đại thúc quá đáng thương. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng hắn là người xấu. Kết quả hung hăng bị vả mặt. Ta cảm giác từ xem cái này phát sóng trực tiếp về sau. Mặt liền sưng lên. Chủ bá đại đại cùng Quý Bạch Mặc nhất định phải hung hăng ngược bọn họ. Thấy bọn họ lời nói. Hảo sinh khí. Cặn bã. Ha ha. Lỗ tai rớt đã kêu thành như vậy. Đợi lát nữa có phải hay không muốn điên rồi. Thăng thăng cảm giác lúc này đây là giải phẫu tiểu lớp học. Ta đã đoan chính làm tốt. Chuẩn bị tốt bút ký. Liền chờ đi học tương đương. Mũ o mũ. tương đương thăng thăng làm sự tình. Đi lên tương đương thăng. Hết chương.